Thu xếp giấy tờ ai cũng thở phào thật nhẹ nhõm. Thầm cảm ơn người nhắn tin. À, anh vừa bước tới cửa thì như bất chợt nhớ ra điều gì quay lại khiến ai cũng đứng tim. Để thay lời xin lỗi hôm nay tôi sẽ mời mọi người một bữa. Cứ nói với mọi người tôi sẽ trả. Anh cười bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng vui vẻ. Anh vẫn đang đắm chìm trong niềm SNS phúc của hai người. Khi anh bước ra khỏi phòng họp, mọi người xôn xao, tổng giám đốc hôm nay đã cười sao? Người một, anh ấy còn xin lỗi vì đã để chúng ta làm muộn nữa chứ. Người hai, lại còn được ăn cơm miễn phí. Người ba, ai là người đã cứu chúng ta ra khỏi địa ngục vừa nãy vậy? Một người nói, quả là có uy quyền. Người nữa, cũng theo, cả phòng bàn tán về sự thay đổi chóng mặt của Tổng Giám Đốc trong cuộc họp ngày hôm nay. Nhưng tôi phải nhanh chóng rút về còn chuẩn bị bản kế hoạch mới đã nếu không may không được may như thế này đâu. Một người hô hào mọi người nhanh lên. Chỉ có anh thư ký của anh biết rõ mọi chuyện. Anh chỉ mỉm cười vì Tổng Giám Đốc của mình đã gặp phải đối thủ rồi. Đúng là tình yêu làm thay đổi con người. Anh thư ký ngẫm thì thấy đúng thật, có lẽ anh cũng nên tìm cho mình một người để yêu thôi. Cách chương.